52, mệnh trung chú định 3. Lạn từ trước tới giờ không cho là mình là người tốt. Tất nhiên cứu vớt cả gìn ra mạ bù kỳ, hắn muốn kết quả chính là đối với hắn có lợi. Đến nỗi cái kia vì cả gìn ra mạ bù kỳ, làm 15 năm ạ nọ thở gì đỡ dự ý chia xạ cù mạ cái kia cùng hắn có liên can gì hồi ký chủ, cứu vớt cả gìn ra mạ bù kỳ sau đó, nàng liền mất đi tương lai 15 năm lịch sử. Đối với dự ý chia xạ cù mạ ký ức, chỉ dừng lại ở đến trường trong lúc đó. Bởi vì túc chủ cứu vớt nàng, đối với túc chủ độ thiện cảm sẽ cực kỳ đề thăng. Đánh dấu âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Nghe được đánh dấu hệ thống trả lời, nản khỏe miệng dương lên. Bên cạnh sở ổ cả đoạ chớp chớp con mắt, không rõ ổn ý chèn vì cái gì đột nhiên vui vẻ như vậy. Nản ca ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu đâu? Sở ổ cả đoạ nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng hỏi. Nản thu hồi tâm thần, đang chờ trả lời. Ầm ầm ầm ầm đột nhiên, đinh hai nhức góc tiếng sấm vang lên. Nha sở ổ cả đoạ kinh hoàng một tiếng, theo bản năng báo ở nản cánh tay. Dầm dầm dầm dầm kèm theo tiếng sấm vang lên, chung quanh rơi ra mưa to. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, dồn dập hạ xuống. Chung quanh đi lại học sinh, bắt đầu hốt hoảng bắt đầu chạy. Nhất là những cái kia không có mang dù học sinh. Nàn mang theo sở ổ cả đòi ạ, đi tới cửa trường học tránh mưa. Ánh mắt của hắn, nhưng đang nhanh chóng quan sát đến chung quanh học sinh. Được cường hóa qua phía sau, thị lực của hắn biến vô cùng dễ xem. Tìm một hồi lâu, nàn ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Ngoài mấy chục thước, một vị đánh hồng tán mặc học sinh đồng phục thiếu nữ đưa tới chú ý của hắn. Trang phục của nàng cùng cả dìn ra mạ bù kỳ khác biệt, khuôn mặt nhưng là giống nhau như lúc. Cả dìn ra mạ bù kỳ đánh hồng tán đang tại băng qua đường. Có lẽ là bởi vì trời mưa duyên cớ, nàng cũng không có chú ý bốn phía. Một chiếc cực lớn xe hàng, hướng về nàng va chạm đi qua. Đợi đến cả dìn ra mạ bù kỳ phát hiện lúc, đã muộn. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được eo gian căng thẳng. Cả dìn giả mạ bủ kỳ hiếu kỳ mở to mắt, lại phát hiện mình bị người chặn ngang báo lên. Cái kia xe hàng, đã lái về phía trước. Tạ, cảm ơn ngươi, cả dìn giả mạ bủ kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Dù che mưa đã chạy như bay. Mưa to rơi rất gấp. Bị nước mưa thấm thơ sau đó, nàng cảm xúc rất rõ ràng. Hắn lấy ra một cái khác hồn hồn. Đang chuẩn bị sử dụng. Người tới đây mau, giải ủy chia xạ cú mã bị đụng ngã ai mang điện thoại di động, mau gọi xe cứu thương trời. Giải ủy chia xạ cú mã chạy thật là nhiều máu phía trước, đột nhiên vang lên học sinh kinh hoàng âm thanh. Nắn lông mày nhữ lại. Hắn nhớ kỹ đánh dấu hệ thống nói qua. Cứu vớt cả gìn ra mạ bù kỳ, sẽ có một người thay nàng mà chết. Nắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, lại là giải ủy chia xạ cú mã. Thiên ý sao dự ý chỉa xạ cụ mạ đồng học xảy ra chuyện cả dìn ra mạ bù kỳ khẽ giật mình, định đi qua. Giang giác nhưng vào lúc này, hết thể chung quanh bỗng nhiên ngưng kết xuống. Cả dìn ra mạ bù kỳ thân ảnh, dừng lại tại chỗ. Chớ nói chung quanh người đi đường, liền trên không rơi xuống giọt mưa cũng biết tích có thể thấy được. Hàm giả cờ. Nắn mắt sáng lên, giống như bị thời gian ngừng lại như thế định tại chỗ. Đạp đạp giẫm đạp bọt nước tiếng bước chân vang lên. Mặc ngân sắc áo da thiếu nữ ạ học dạ, xuất hiện lần nữa. Cái thời không này ạ học dạ, cùng nản cũng không nhận ra. Ạ áo dạ dừng ở nản trước mặt, ánh mắt rất có hứng thú cùng tò mò đánh giá hắn. Biểu hiện ban nãy tốc độ, đã vượt xa khỏi người bình thường. Ạ áo dạ nói khẽ, có ngươi tới làm của ta khế ước giả, nhất định có thể trở thành tân vương. Lúc nói chuyện, nàng đưa tay ra. Trong bàn tay nhỏ, một cái màu đen mang theo ạ nọ thở gì đỡ phải dành chân dung hoát xuất hiện. Ạ áo dạ nhìn về phía nạn, định phóng tới trên người hắn. Cách trong chốc lát, cổ tay của nàng bị người cắt chủ. Ta cũng không muốn trở thành ạ nọ thở gì đỡ. Nàn khỏe miệng hơi hơi câu lên, thản nhiên nói. Ạ áo dạ, nàng đôi mắt trừng lớn, trừng rất lớn. Nguyên bản lạnh ý diễm trầm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vô cùng biểu tình kinh hãi. Cái này sao có thể tại sao có thể có người miễn dịch chính mình thời gian ngừng lại chi lực à ảo giả gương mặt không thể tin. Ngay sau đó, nàng phát hiện mình bị giam cấm. À ảo giả khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, bắt đầu tránh thoát. Mặc kệ nàng ra sao dùng sức, đều không thể tránh ra. Ngươi, ngươi buông ra ta à ảo giả ngữ khí lạnh lùng nói. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là bị dị hạnh như thế thô hai lô đối đãi. Nàng rất tức giận. Vung ra nạn biểu lộ rất là nghiền ngẫm nhi. Bởi vì đánh dấu hệ thống nguyên nhân, ạ nọ thờ di đơ bắt đối với hắn là vô hiệu. Nhưng mà muốn đem hắn biến thành ạ nọ thờ di đơ, không cho điểm trừng phạt như thế nào cũng nói không qua. Tệ nạn đang suy tư như thế nào trừng phạt ạ ảo dạ lúc, cánh tay bỗng nhiên tê dần.